Noel đó chúng ta quen bên giao đường. Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu, quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh ban cầu, nhìn nhau không nói lên câu vì biết nói nhau gì đâu. Mùa Noel qua chúng ta chia tay ra từ, hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi, mình trao cho nhau hoa lòng nhẫn cưới thiệp hồng, dìu nhau xem lễ đêm đông bên nhau muôn đời anh ơi. Nhưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm em vẫn nguyện cầu, cầu cho hai đứa yêu nhau. Đêm nay giao đường vang tiếng kinh cầu, nơi xưa mình em đứng không thấy bóng anh đâu. Nửa đêm tan lễ bước em bơ vơ trở về, chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua những mộng ước đã xa rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Chỉ để